tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, chương 150, Nhân Duyên. 2/5, Sáng Tinh Mơ. Ở Lý Nghiên cùng Trân Văn rời giường trước, Phan An liền làm điểm tâm. Bên ngoài đất trồng rau cùng vườn hoa cũng chăm sóc được rồi. Ở tẩy qua tay sau an vị ở bên bàn cơm đọc sách. Trân Văn rời giường tương đối sớm, sẽ không ngủ đến quá muộn. Lý Nghiên điện thoại di động là định buổi sáng 7 giờ rưỡi đồng hồ báo thức. Bất quá cái kia cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Nếu là Trân Văn xuống sau Lý Nghiên vẫn không có lên, Phan An liền đi gọi người. Hai người này đều là loại kia rất sợ nóng mẫn cảm đầu lưỡi. Sở dĩ Phan An sẽ sớm một lúc chuẩn bị bữa sáng, thời gian cũng phải khống chế xong. Làm lỡ quá lâu lời nói, liền lạnh, lạnh sau khẳng định liền ăn không ngon rồi. Phan An chính mình cũng không vội vã ăn đồ ăn. Ăn cơm chuyện như vậy, cùng người nhà đồng thời ăn sẽ thoải mái hơn một chút. So với đồ ăn mùi vị, Phan An vẫn là càng yêu thích cùng lưu luyến loại kia nhà cảm giác. Quê nhà chuyện nơi đó cũng đã xử lý tốt. Đối với Phan An ở rể sự tình, người trong nhà là chống đỡ. Cũng không lâu lắm, Trân Văn liền xuống rồi. Trân Văn rất ít sẽ sau khi rời giường trực tiếp xuất hiện tại Phan An trước mặt. Không giống như là Lý Nghiên, sau khi rời giường mặt cũng không tẩy liền chạy nhà bếp tìm đồ vật ăn. Ngày hôm nay cũng là như thế. Ở Trân Văn mặc quần áo tử tế ngồi ở trên ghế lúc, Lý Nghiên cũng đạp dép lẹt xẹt ngồi ở Phan An bên người. Cháo cùng bánh rán nhiệt độ đều là vừa vặn. Lý Nghiên dùng đũa kẹp một mảnh bánh rán, lại dính dính bên cạnh trong cái mâm sốt ớt. Ở ăn sau liền hiếu kỳ nói rằng, cái này là cái gì? Lý Nghiên đại khái chính là loại kia liền dưa muối tên đều kêu không được thành thị nữ. Nhiều nhất cũng chính là nhận ra cải trắng ớt cùng dưa chuột. Nhiều hơn nữa liền không xong rồi. Sốt ớt, Phan An giải thích, dùng ớt cùng bột mì làm. Trân Văn hiếu kỳ nhìn về phía Phan An. Phan An ngươi không phải không thể ăn cay sao? Phan An giải thích, không phải không thể ăn, là không thích ăn, cái này cũng không cay, là ta ở khúc nghệ tán gẫu quần bên trong tán gẫu lên ăn cơm sự tình thời điểm. Một cái lòng tốt nãi nãi cho ta biêu ký lại đây. Lý Nghiên trong miệng ngậm đũa, lầm bầm nói rằng, nữ nhân duyên thật tốt. Phan An bất đắc dĩ cười cợt. Khúc nghệ tán gẫu quần bên trong đúng là bà lão chiếm đa số. Lý Nghiên nãi nãi cũng ở. Đương nhiên, Phan An khẳng định là không thể ở trên bàn cơm nói, nãi nãi của ngươi cũng ở. Kia không lễ phép, Trân Văn cũng nếm một thoáng cái này sốt ớt. Cảm giác mùi vị đúng là không sai. Trang bị bánh rán ăn rất tốt, cũng không cay. Trong nhà ba người đều không thích ăn cay. Ba người đều không phải địa đạo dung thành người. Sở dĩ người một nhà không ăn hai nhà cơm, khẩu vị đều giống nhau. Sáng nay bữa cơm này cũng không tệ lắm, nhưng so với Phan An lần trước kia bát nồng canh đến, còn kém xa rồi. Buổi sáng chúng ta đi trong cửa hàng đặt hàng bồn hoa. Lúc xế chiều liền đi trên thị trường mua chút cá. Tô Thành bên này dựa vào Thái Hồ. Bên này cá muốn so với Dung Thành bên kia càng tốt hơn. Cá sông cá biển đều có. Buổi tối liền nhìn Phan An thủ nghệ của ngươi. Có thể muốn cho ta thật tốt nếm thử. Trân Văn cười khẽ nhìn Phan An. Buổi tối nhưng là hy vọng Phan An rồi. Phan An gật gật đầu. Không thành vấn đề. Lý Nghiên đang nói đến ăn sự tình sau cũng tới hứng thú. Ngoan, buổi tối biểu hiện tốt. Ta liền khen thưởng ngươi tương đương. Trân Văn cấp tốc đối với Lý Nghiên bên kia chừng một mắt. Khiển trách, ta vẫn còn ở nơi này đây. Muốn đánh muốn ồn ào chờ chút chính mình trở về phòng đi. Đừng nói ta không cho các ngươi thời gian. Bởi vì tâm tình rất tốt quan hệ. Trân Văn hiện tại gian dạy thời điểm đều là mang theo ý cười. mà Lý Nhiên tự nhiên biết mẹ không hề tức giận, cũng cười hì hì nói, không muốn, trở về phòng sau liền không lên nổi, Phan An sẽ bắt nạt người. Nói xong, Lý Nhiên giận dữ dùng tay ở Phan An trên cánh tay nhẹ nhàng sượt một hồi. Hiện tại đừng nói bấm, Lý Nhiên liền đập đều sẽ không đập, đây chính là đại bảo bối. Nhìn hai vợ chồng liếc mắt đưa tình dáng vẻ, nhanh lên một chút ăn cơm. Lúc ăn cơm chú ý dưới, Trần Văn căn dặn một câu liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Sau đó cũng mắt không gặp tâm không phiền. Hai người này chính là loại kia quan hệ. Nếu là không thân thiết một điểm, sốt ruột vẫn là nàng. Phan An ở Lý Nhiên bên người thời điểm rất nhiều lúc đều rất bị động. Nhưng sẽ không thật liền cùng Lý Nhiên ở dưới đáy bàn làm loại kia giữa phu thê làm sự tình. Coi như là Lý Nhiên giấu tay ở trên đùi của hắn, Phan An cũng sẽ quả đoán cho đẩy ra. Tập quán này là nuôi thành. Hiện tại Lý Nhiên ở Trần Văn cùng người khác ở đây thời điểm, liền sẽ không như vậy đi cùng Phan An ở chung. Chỉ có ở hai người thời điểm mới sẽ làm càn một ít. Bởi vì không có coi Trần Văn là người ngoài quan hệ. Sở dĩ bình thường biểu hiện mới có chút không làm chuyện đàng hoàng. Lý Nhiên ở bên ngoài vẫn là rất núi băng. Đơn giản cơm nước xong, ở lại nghỉ ngơi một chút sau, ba người mới cùng đi mua đồ. Xe là trước đây Trần Văn xe. Ngày hôm qua Phan An mở ra đi xưởng sửa xe kiểm tra một chút. Không có vấn đề, Phan An chính mình sẽ sửa xe. Cũng đi tiệm kim khí mua một cái thùng dụng cụ đặt ở trong buồng xe. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sơ tâm thủ hộ tác dụng càng ngày càng nhiều. Tỉ như có thể kiểm tra xe có phải là hỏng rồi. Hơn nữa chỉ cần Phan An đồng ý. Có thể để cho 3 mét trong phạm vi bất luận cái gì một chiếc xe chấm dứt vận chuyển. Chuyện lái xe do Phan An cái này tài xế phụ trách. Trần Văn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lý Nhiên lại là một người ngồi ở phía sau. Vì sao muốn ta ngồi ở phía sau? Lý Nhiên mọc ra hờn dỗi. Mẹ nàng không phải làm cho nàng ngồi ở chỗ này. Trần Văn cũng không quay đầu lại. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Ta ngồi ở chỗ này có thể nhận đường chỉ đường. Người biết đi tiệm bán hoa đường sao? Ngồi xuống chỉ biết chơi điện thoại di động. Ta ngồi ở phía sau nhiều không tiện chỉ đường. Thuyết pháp này hợp tình hợp lý. Để Lý Nhiên không tìm được cái gì tốt nói. Hơn nữa cũng không cảm thấy ngồi ở phía sau có cái gì. Liền nằm bắt đầu nghe ca chơi điện thoại di động rồi. Trần Văn để chứng minh chính mình sức thuyết phục. Đối với Phan An nhắc nhở. Phan An, con đường phía trước miệng đi thẳng. Hừm, nhớ kỹ rồi. Phan An nhớ kỹ rồi. Phan An cần chỉ đường sao? Không cần, hoàn toàn không cần. Phan An không chỉ có đem dung thành phố lớn ngõ nhỏ đều ghi lại ở trong đầu. Cũng thông qua trên mạng vệ tinh địa đồ đem Tô Châu bên này giao thông con đường đều cho nhớ rõ rồi. Trên địa đồ, dù cho là một cái hơi hơi khá một chút quán cơm nhỏ đều sẽ ghi chép. Càng không cần phải nói kinh doanh một quãng thời gian tiệm bán hoa cùng hoa cỏ thị trường rồi. Chỉ là những chuyện này Phan An tự mình biết. Người khác cũng không biết Phan An có loại kia đã gặp qua là không quên được năng lực. Ở Lý Nhiên cùng Trần Văn xem ra, Phan An vẫn là cái kia vừa tới Tô Thành ở nông thôn tiểu tử. Chỉ là tiểu tử nông thôn này đã biến thành con kia đứng ở đầu cành cây kim phượng hoàng. Con kia một khi cất cánh liền sẽ không ở cây ngô đồng bên ngoài địa phương dừng lại màu vàng phượng. Hoàng, Phan An cũng không phải con kia đứng ở đầu cành cây kim phượng hoàng. Hắn đã sớm cất cánh. Từ khi đó ở đó lạnh lẽo phòng lớn bên trong lúc đứng dậy. Liền cất cánh rồi, sẽ không lại tình nguyện bình thường. Cũng sẽ không cùng ô uế làm bạn. Hắn là con kia tự cao tự đại kim phượng hoàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.